Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1303, chương 1303, làm cái lớn. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, đều tại đây khác, mờ đi, nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, toàn bộ không gian. Vậy mà giống tấm gương đồng dạng vỡ vụn ra, năng lượng kinh khủng, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi mà ra. Phía dưới đại địa, trực tiếp vỡ nát ra, liền ngay cả xa xa mấy ngọn núi, cũng là sụp đổ ra. Chỉ có khoáng mạch phía trên, có trận pháp bảo hộ, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, ngay tại quan chiến mâu thuẫn. Kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là ở vào khủng bố biển động ở trong thuyền nhỏ. Tùy tiện đều có hủy diệt khả năng. Lúc này hắn không chút do dự, thân hình phi tốc lui lại ra. Đồng thời, hai mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, bức thiết muốn biết đến cùng là phương nào cao hơn một bậc. Cơ hồ là tại đồng thời, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Đi theo chính là phát hiện, bốn bóng người, như là diều bị đứt dây một dạng, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Mâu thuận hít một hơi khí lạnh, dựa theo ý nghĩ của hắn, loại cấp bậc này va chạm, có thể chiếm cứ hơi thượng phong, liền đã rất tốt, có ai nghĩ được đến, Dương Trần lại có thể bá đạo như vậy thủ thắng. Thật bất khả tư nghị, tại hắn chấn kinh thời khắc. Bay ngược bốn người, trùng điệp ngã trên đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Bốn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn xem Dương Trần từng bước một đi vào. Cầu xin tha thứ, chúng ta đáp ứng lúc trước điều kiện. Đối với cái này, Dương Trần lại là khoe khoang không biểu lộ. Bộ pháp không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bốn người thấy thế, lại lần nữa nói ra. Chúng ta không cần bất luận cái gì hồi báo, nguyện không ràng buộc nghe theo ngài chỉ huy. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi cuối cùng cơ hội đã không có. Vừa dứt lời, trong tay của hắn chính là thêm ra một thanh trường kiếm màu tím. Đi theo huyết quang lóe lên, bốn người đầu lâu đều là bay lên, xa xa mâu thuận thấy thế, gian nan nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ nếu là đổi lại chính mình, bốn người không cầu hồi báo, có lẽ liền sẽ dao động, nhưng Dương Trần lại là sát phạt quyết đoán, chênh lệch không phải một chút điểm. Tại hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần đã bước vào khoáng mạch lối vào bên trong, người trước tự nhiên đi theo phía sau, rất nhanh, hai người liền tới đến khoáng mạch chỗ sâu, cùng lần trước khác biệt chính là, nơi đây mấy trăm người. Lại xếp hàng đón lấy, mà lại, mỗi người đều nơm nớp, lo sợ. Dương Trần thấy thế, biết hẳn là vừa mới chiến đấu, bị những người này biết được. Dạng này đến tốt, giảm bớt không ít phiền phức. Lúc này hắn chính là ánh mắt quét nhìn một vòng, khóa chặt một vị sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả. Nhàn nhạt nói ra, ngươi, tới, võ giả kia thấy thế. Sợ đến trắng bệch cả mặt, chân đều mềm nhũn, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ đi vào Dương Trần trước mặt. Chỉ bất quá, không chờ người sau lên tiếng lần nữa, hắn lại là cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, thuộc hạ biết sai rồi. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, hỏi, ngươi sai ở nơi nào rồi? Võ giả kia kiên trì hồi đáp, chỗ nào đều sai. Dương Trần lúc này mới chợt hiểu, nói ra, ngươi chẳng những không sai, ta còn muốn phong ngươi làm khoáng mạch chi chủ. A, võ giả kia ngây ngốc một chút, đi theo sắc mặt liền triệt để thay đổi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, nói ra, tha mạng a, đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không dám nhìn trộm khoáng mạch chi chủ vị trí. Nói ngươi là ngươi chính là, Dương Trần ngữ khí mang theo mấy phần lạnh ý. Võ giả kia nghe chút, dọa đến khẽ run rẩy, nhưng lại không dám chống lại, khóc nói ra, "Tạ đại nhân." Dương Trần lúc này mới nói tiếp, "Từ nay về sau, nơi đây khoáng mạch đoạt được, xuất ra 2 thành, chính ngươi phân 1 thành, những người còn lại phân 1 thành. Võ giả kia mở to hai mắt nhìn, cẩn thận suy tư Dương Trần lời nói, dần dần minh bạch trong đó hàn ý. Lúc này trên mặt tâm tình tiêu cực quét sạch sành xanh. Vui vẻ nói, tuân mệnh. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, đứng lên đi. Sau đó, hắn lại ta đây tới một chút sự tình khác, lưu lại truyền tin ngọc giản đằng sau, chính là dẫn Mâu Thuận, trực tiếp rời đi. Mọi người ở đây, nhìn qua Dương Trần bóng lưng, chờ đến người sau biến mất tại tầm mắt bên trong, không khỏi hoan hô đứng lên. A, chúng ta lại cũng có phần, xem ra cần phải thêm chút sức, nhiều khai thác khoáng mạch. Đám người hai mắt bên trong dũng động màu nhiệt huyết, không cần thúc giục cũng đã bắt đầu tự hành khai thác đứng lên. Cùng lúc đó, Dương Trần đã hướng về tòa tiếp theo khoáng mạch quét sạch mà đi. Đảo mắt thời gian 1 tháng lặng yên mà qua. Trong 1 tháng này, Dương Trần ngựa không dừng vó, đem chung quanh gần 10 tòa khoáng mạch đều khống chế trong tay của mình. Nhưng để hắn khẽ nhíu mày chính là, cái kia thế lực sau lưng, từ đầu đến cuối, đều không có lại xuất hiện qua. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Mâu Thuận không hiểu ra sao, nói ra, lúc trước bọn hắn mỗi một phần tài nguyên, đều là toàn lực tranh thủ, bây giờ lại đem chúng ta không để ý đến. Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Dương Trần nhắm mắt trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên mở ra hai mắt, nói ra, đem Vương Nguyên Thành chung quanh tất cả khoáng mạch địa đồ đoạt tới tay. Cần bao lâu? A, Mâu Thuận nghe vậy, kinh hãi, hỏi, ngươi là muốn làm một lần lớn? Dương Trần không có trả lời, nhưng trong lòng lại là âm thầm lo lắng. Dù sao bây giờ cách Vương Thành chi chiến mở ra, chỉ còn lại có 4 tháng mà thôi. Một khi bỏ lỡ, như vậy rất có thể mãi mãi cũng không chiếm được ngự thần lục trọng thiên. Mâu Thuận do dự một chút, lần nữa mở miệng nói, những khoáng mạch kia bên trong đều có sinh tử cảnh nhị trọng thiên võ giả trấn thủ, vạn nhất tam trọng thiên cũng nhất định phải nếm thử một phen. Dương Trần ngữ khí 10 phần nhẹ nhàng nói ra. Mâu Thuận đành phải âm thầm lắc đầu, sau đó nói ra, muốn làm đến những khoáng mạch kia vị trí chỉ sợ chưa có 1 tháng, căn bản làm không được. Hắn gặp Dương Trần không có trả lời, liền không chút do dự, lợi dụng chính mình một chút mạng lưới quan hệ, bắt đầu tìm kiếm khoáng mạch vị trí. Như vậy qua thời gian 1 tháng, hắn liền đem 1 viên ngọc giản giao cho Dương Trần trong tay. Dương Trần sau khi nhận lấy, hai mắt bên trong dũng động quang mang, tự lẩm bẩm, chỉ còn lại có 3 tháng. Vừa dứt lời, hắn liền không chút do dự, dựa theo ngọc giản ghi chép địa đồ, hướng về khoảng cách nơi đây gần nhất 1 tòa khoáng mạch mà đi. 3 ngày sau đó, hắn đi vào 1 tòa hồ nước trước mặt. Lúc này ánh mắt lóe lên một cái, to lớn hồ nước vậy mà đều hóa thành huyết hồng chi sắc. Đồng thời trong hồ có 1 cái cự đại vòng xoáy, vòng xoáy sâu không thấy đáy, tựa như thông hướng cửu u đồng dạng. Dương Trần biết, cái này nên chính là khoáng mạch lối vào chỗ. Lúc này quát lạnh một tiếng, nói, nơi đây khoáng mạch, về Dương mẫu người. Thanh âm của hắn hóa thành cuồn cuộn lôi minh, tràn vào phía dưới trong vòng xoáy, nhưng là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, lúc này tu vi phun trào ở giữa, hướng về phía dưới hồ nước màu đỏ ngòm đánh ra mà đi. Ầm ầm, toàn bộ hồ nước màu đỏ ngòm kịch liệt run rẩy một chút, càng có ngàn tầng sóng lớn phun trào mà lên, vòng xoáy lối vào phát sinh cực độ chấn động, giống như là vòi rồng một dạng, nghiêng đứng lên, Cùng một thời gian, một tiếng quát lớn đột nhiên từ vòng xoáy chỗ sâu truyền vang đi lên. Thật to gan, cũng dám tại địa bàn của ta làm càn. Đang khi nói chuyện, một bóng người đột nhiên đằng không mà lên. Người này hai mắt như là hạt đậu đồng dạng lớn nhỏ. Trên người tu vi lại là đạt đến sinh tử cảnh nhị trọng thiên. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn qua Dương Trần, lập tức lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, tựa hồ đang đối chiếu cái gì. Một lát sang tên, khóe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Nói ra, nguyên lai gần nhất tại thừa cơ cướp đoạt khoáng mạch người chính là tiểu tử ngươi. Ồ, Dương Trần lông mày dương lên, nói ra, xem ra, ta một cử động kia, bao nhiêu thu đến một chút hiệu quả. Hừ, cái kia sinh tử cảnh nhị trọng thiên võ giả hừ lạnh một tiếng. Nói, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Hôm nay ngươi mơ tưởng sống thêm lấy rời đi. Đang khi nói chuyện, hắn tu vi phun trào ở giữa, chính là dự định dẫn đầu làm khó dễ. Nhưng mà, Dương Trần lại là nhanh hơn hắn được nhiều. Chỉ gặp Dương Trần hai mắt ở trong hàn quang lóe lên, đi theo chính là không chút do dự, bỗng nhiên lướt đi, tốc độ nhanh chóng, phảng phất một đạo thiểm điện, trong nháy mắt tiếp theo liền tới đến nhị trọng thiên võ giả trước mặt. Sau đó trên nắm đấm của hắn, thanh quang lập lòe ở giữa, hung hăng oanh kích mà ra. Muốn chết! Cái kia nhị trọng thiên võ giả thấy thế, cười lạnh một tiếng, không chút do dự, bàn tay đồng dạng hung hăng đánh ra mà ra. Nhị trọng thiên tu vi, tùy theo thổ lộ đi ra. Trong nháy mắt tiếp theo, hai người công kích đột nhiên đụng vào nhau, đi theo liền không có cách nào hình dung tiếng oanh minh bộc phát mà ra. Oanh, thiên địa kịch liệt run rẩy lên, vô số vết rạn giống như là lưới nhện một dạng, nhanh chóng lan tràn ra. Phía dưới nước hồ càng là bởi vậy nổ tung. Cùng một thời gian, một bóng người như là sao băng phi tốc bay rớt ra ngoài. Xa xa Mâu Thuận thấy thế, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói, lại dễ dàng như vậy thủ thắng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần chẳng những chiến thắng, hơn nữa còn là như vậy nhẹ nhõm. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, bây giờ cùng đối chiến người thực lực thế nhưng là đạt đến sinh tử cảnh nhị trọng thiên. Trái lại Dương Trần mới bất quá là nửa bước sinh tử mà thôi. Cái kia nhị trọng thiên võ giả càng là một mặt kinh hãi, không dám tin nhìn qua Dương Trần, sau đó liền bỗng nhiên ngửi được một loại sự uy hiếp của cái chết. Hắn không chút do dự, đột nhiên quay người, dự định chui vào trong vòng xoáy. Chỉ cần đi vào trong đó, Dương Trần không phá ra khoáng mạch trận pháp, liền không cách nào giết chết hắn. Nhưng mà, ngay lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt biểu lộ càng là triệt để biến hóa, bởi vì Dương Trần thân ảnh vậy mà xuất hiện ở vòng xoáy lối vào. Ngươi là lúc nào? Hắn khiếp sợ hỏi, trả lời hắn lại là Dương Trần vỡ ra khóe miệng, đã trong mắt phun trào sát ý. Thế nhưng là, ngay tại Dương Trần dự định động thủ sát na, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên từ bên hồ truyền vang mà ra. Vị bằng hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Theo ta thấy, cái này tính như vậy đi. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, lúc này mới phát giác, ở bên hồ vị trí, vậy mà chẳng biết lúc nào, xuất hiện một vị thanh niên áo trắng. Người này tay cầm một cây cần câu, tựa hồ đang thả câu một dạng. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, vị này thanh niên áo trắng thực lực mới sinh tử cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Thực lực như thế, lại có thể đem khí tức ẩn tàng đến loại trình độ này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,